Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, trạch đấu tiểu năng thủ. 23, thần nữ không dám, là nhị tỷ tỷ chính miệng đối thần nữ nói. Hơn nữa nàng còn nói, nàng hướng tới Nhàn Vân Giã Hạc ngay. Như thế giống Quân Nghiên sở nói, như chính như Hình Xuân Hương sở nói. Như vậy hiện tại Quân Nghiên hẳn là đã chạy. Hắn bất chấp còn quỳ gối tại chỗ Hình Xuân Hương, cảm giác say trải qua vừa rồi nhất dọa đã tỉnh hơn phân nửa. Hắn muốn đi tướng quân phủ xác nhận một việc, nhanh chút, mau nửa điểm, hắn muốn thấy nàng, hắn muốn xác nhận nàng hay không còn ở kinh sư. Triền miên tưởng niệm như cuồn cuộn nước sông giống như vọt tới. Một cơn sóng suýt nữa đưa hắn đánh nghiêng, hắn thừa chịu không nổi bản thân âu yếm vật bị chôn sống suốt toái. Cũng gánh vác không xong bản thân thề muốn hảo hảo yêu thương cả đời nhân. Đột nhiên biến mất, phần này trách nhiệm, ai cũng gánh vác không dậy nổi. Cũng may, hắn treo tường càng nhập đình viện thời điểm không ai ngăn trở. Quân Nghiên xương phòng còn tại, lộ vẻ đại đèn lồng màu đỏ tượng trưng cho một hồi khôi hài hôn nhân. Phi thường châm chọc, hắn sải bước, xâm nhập Quân Nghiên phòng ngủ. Kết quả, một người đều không có. Hắn vội vã tiêu sái đến bên giường, xốc lên chăn, vẫn là một người đều không có. Bên tai hiện lên Hình Xuân Hương lời nói, nàng đã đi. Nàng muốn quá Nhàn Vân Giã Hạc ngày. Chẳng lẽ vinh hoa phú quý so ra kém tiêu sái tự tại? Chẳng lẽ hoa trong gương, trăng trong nước tình yêu chung quy so bất quá tự do sao? Hắn hô hấp cứng lại. Suy sụp ngồi xuống, phòng này vẫn là nàng trụ quá địa phương, hiện thời lại người đi nhà trống, cái gì đều không có, như vậy hắn hy vọng một năm, cuối cùng rốt cuộc hy vọng cái gì? Tình yêu, căn bản không tồn tại, tình thân, từ trước đến nay đều là tranh đấu gay gắt, không để ý chết sống, cho nên, hắn xứng đáng không có gì cả. Chính cười khổ uống trà thời điểm, hắn nghe được tiếng bước chân. Mắt nhìn Quân Nghiên trong phòng còn có bình phong, hắn liền lắc mình đến bình phong phía sau, một mặt vụng trộm quan sát đến động tĩnh, Quân Nghiên mới từ phòng ăn trở về, bụng mới là đói biển, phòng bếp vốn là vì nàng chọn lựa cơm canh, cả ngày đại hôn, đều vội vàng làm tiệc mừng đâu, phòng bếp vội là thiên hôn địa amani ngay cả cho nàng đưa cơm đều không có. Kia nàng cũng chỉ hảo cố mà làm đi phòng bếp trộm điểm này nọ ăn. Kết quả trộm nửa ngày cũng mới trộm cái bánh nhân đậu. Thật sự là vô cùng thê thảm mà ni Quân Nghiên mới muốn đi uống một ngụm trà. Xem như là báo cho hạ dạ dày bản thân. Đột nhiên bình phong qua đi hiện lên một bóng người. Nàng còn chưa kịp kêu. Đã bị nhân gắt gao ôm lấy. Thật tốt quá, người không đi. Quân Nghiên một mặt mộng bức. Khi nhìn rõ sở người tới sau, hỏi, Lý Hiển, làm sao ngươi ở trong này? Lý Hiển đen mặt, nói, hẳn là ta hỏi ngươi, ngày đại hôn, ngươi đi nơi nào, này không thể trách ta, đang nhìn đến hắn càng ngày càng sấm nhân ánh mắt sau. Quân Nghiên quyết định bộc trực theo khoan, ta thượng kiệu hoa thời điểm, bởi vì đã đói bụng, khiến cho Trường Hỷ đi chuẩn bị cho ta đồ ăn. Kết quả ăn sau, đầu óc choáng váng nặng nề, nghĩ thời gian còn sớm ngay tại trên giường nằm một lát. Không nghĩ tới chờ ta tỉnh lại, trời đã tối rồi, ô ô, này không thể trách ta. Quân Nghiên có thể cảm thụ được đến, Lý Hiển xem ánh mắt của nàng phảng phất có thể giết người thông thường. Sợ tới mức nàng chạy nhanh hướng trên giường chạy, kết quả bị đại cánh tay bao quát, muốn chạy cũng đã chậm mà đi, người nói. Ta nên thế nào trừng phạt ngươi? Ngày thường tham ăn còn chưa tính. Ngày đại hôn ngươi cũng có thể tham ăn. Ân, Quân Nghiên tự biết không ổn. Chạy nhanh cười làm lành mặt nói. Được rồi, đều là của ta sai. Ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tha thứ ta lúc này đây. Kết quả hắn chảm đinh tiệt thiết nói. Không tha thứ, Quân Nghiên tự biết không ổn. Vội vàng trang đáng thương ta trước đó không biết chuyện. Mẫu thân xuất giá tiền từng nói với ta rất dài một đoạn thời gian không có thể ăn này nọ. Ta liền điếm điếm bụng, bằng không nhìn thấy của ngươi thời điểm, đói hôn mê làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.